Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, đi giáo đường. Tống Phương Phương cùng Từ Khuyết đồng thời dừng bước, hai người liếc nhau một cái, Từ Khuyết quả quyết đạo, nói thật lòng đi, ừ, ta chọn lời thật lòng, Tống Phương Phương dứt khoát nói, mặc dù nàng chỉ là một nữ sinh. Nhưng là dù sao ở trên thương trường sờ lăn lộn bò nhiều năm như vậy. Nếu như cái loại này không quả quyết tính cách lời nói. Đã sớm bị ăn không còn sót lại một chút cặn rồi. Bất quá, Tôn Lệ Lệ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Mở miệng, đây là những người khác thay ngươi lựa chọn. Cho nên không tính là, ngươi lựa chọn là đại mạo hiểm. Cái gì? Làm sao có thể? Tống Phương Phương bất khả tư nghị nói, bây giờ ngươi muốn giết Tử Điện Thượng cái kia nam nhân. Tôn Lệ Lệ chỉ trên đất hai chân quẳng. Đoạn nam sinh nói, ực, Tống Phương Phương nuốt nuốt nước miếng một cái. Thần sắc kinh ngạc ngẩn người, Từ Khuyết lấy ra chính mình tùy thân mang theo tiểu đao. Ngưng trọng nói, thời gian có hạn, đúng, thời gian có hạn nha. Ta vừa mới chính là vượt quá thời gian rồi, mới té chết đây, Tôn Lệ Lệ cười, trên lầu còn lại các bạn học từng cái nhảy xuống, may mắn người trực tiếp khập khễnh rời đi, không may mắn chính là nằm trên đất thống khổ kêu gào. Tống Phương Phương nhìn Từ Khuyết liếc mắt, nhận lấy đao, khập khễnh đi tới người nam sinh kia trước mặt, hắn gọi Tuần Tiểu Thanh, nghe nói gần đây ở thi công trước. Là cái rất bình phàm nhân. Hắn chợt leo đến Từ Khuyết bên chân. Báo cảnh sát. Từ Khuyết nhanh lên một chút báo cảnh sát. Thật xin lỗi. Tống Phương Phương khóc. Sau đó một đao đâm vào người này sau lưng. Đi thôi. Từ Khuyết cầm lấy Tống Phương Phương trong tay tiểu đao. Sau đó đỡ nàng rời đi. Tôn Lệ Lệ căn bản không có nhìn lại Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương. Ánh mắt nhìn về phía trên đất mấy người. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Lời thật lòng đại mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, xe chạy. Từ Khuyết nhìn chung quanh. Trước mắt trốn ra được nhân có Lý Thông cùng Đoạn Bằng. Lưu Tam Lỗi, Phạm Ngọc Mai, cùng với hắn và Tống Phương Phương. Bị nộ tiễn bắn trúng bắp đùi thành dương chính là mới vừa té xuống liền ngã gần chết. Nhìn về sau lưng. Trên đất một nhóm thi thể, Từ Khuyết không đành lòng nhìn tiếp, nói, lái xe đi, Tống Phương Phương luống cuống tay chân cắm vào chìa khóa xe. Trực tiếp rời đi nơi này, đi nơi nào? Tống Phương Phương hỏi, Đông Giao bỏ hoang giáo đường. Từ Khuyết đột nhiên nói, cái gì? Tống Phương Phương kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, chuyện này rất có thể cùng nơi đó có quan. Từ Khuyết vừa nói, cầm điện thoại di động lên cho Lý Thông gọi điện thoại. Sau đó đem đi giáo đường sự tình nói một lần. Đương nhiên, Từ Khuyết không thể nào kiểm định với nhiệm vụ thực tập sự tình nói ra. Sau đó Từ Khuyết hồ xả một cái hạ. Nói là trước đây không lâu trên mạng thấy có người ở bỏ hoang giáo đường đang đùa thật tâm lời nói. Đại mạo hiểm trò chơi. Cho nên hắn hoài nghi bọn họ thật sự trải qua trò chơi cùng cái kia giáo đường có liên quan. Nghe này sau đó, Lý Thông khiếp sợ nói. Từ Khuyết, ta và ngươi đi địa phương như thế. Ngươi cũng đi giáo đường. Ngay mới vừa rồi, ta trên xe radio tự động mở. Một cái thanh âm muốn ta tiến hành đại mạo hiểm. Nói không cho báo cảnh sát. Sau đó cho các ngươi tất cả đều đi giáo đường. Tiếp tục trò chơi, giọng nói của Lý Thông run rẩy nói, đây là quỷ, nhất định là quỷ đang tác quái. Mới vừa rồi ta cho Đoạn Bằng cũng gọi điện thoại, hắn và Phạm Ngọc Mai chung một chỗ. Chúng ta cũng quyết định đi qua, nếu không vĩnh viễn không thoát khỏi cái trò chơi này. Kia quá khứ đi, cúp điện thoại, Tống Phương Phương kinh ngạc nói, liên quan tới cái kia giáo đường. Ta nghe nói qua một vài tin đồn. Ngươi nghe nói qua. Từ Khuyết kinh ngạc. Mấy năm trước thành phố Thác xây. Vốn là phương hướng chính là kia một khối vị trí. ta mua nơi đó chuẩn bị xây dựng lầu trọ. Bất quá sau đó công trường liên tiếp xảy ra chuyện. Sau đó thôn dân phụ cận mới nói cái kia giáo đường có gì đó quái lạ. Lúc ấy công ty của ta cùng cảnh sát hoàn thành lập liên hiệp tổ điều tra. Lục soát liên quan tới cái kia giáo đường chuyện. Ngươi chờ một chút, ta để cho bí thư đem tài liệu phát tới. Phía sau laptop mở ra xuống. Từ Khuyết gật đầu một cái. Từ sau tọa lấy ra máy vi tính xách tay. Mà Tống Phương Phương liên lạc bí thư. Để cho bí thư kiểm định với Đông Giao Thánh Đường tài liệu phát đến hòm thư. Từ Khuyết mở ra máy tính mở máy. Sau đó Tống Phương Phương ghi danh chính mình hòm thư. Chiếc xe chậm rãi hành xử. Cũng may Tống Phương Phương bị thương chân trái. Chân phải vẫn có thể thao túng loại này hộp số tự động xe hơi. Vừa lái một bên mở ra hòm thư. Sau đó nói, ngươi xem đi, văn kiện rất dài. Từ Khuyết chú ý tới, phía trên này ghi chép nội dung đều cùng trước trên Internet tra được không giống nhau. Ta trước trên Internet cũng điều tra liên quan tới bên trong giáo đường cho. Nhưng là không quá giống nhau. Từ Khuyết trực tiếp nói, tỉ như liên quan tới mấy cái tình nhân chuyện này. Trên Internet nói có thể là sát nhân cuồng nên làm. Cuối cùng chỉ trốn ra một người. Nhưng là nơi này ngươi biểu hiện không người trốn ra được. Toàn bộ ven đường theo dõi quay chụp đến đi giáo đường nhân đều chết hết. Ừ. Có lúc phía trên cũng sợ sẽ đem sự tình huyên náo quá lớn. Tống Phương Phương bất đắc dĩ nói. Đột nhiên, trong lòng Tống Phương Phương động một cái. Kinh ngạc nói, trước ngươi liền điều tra giáo đường. Từ Khuyết, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ. Ngươi vô duyên vô cớ. Tại sao cha cái kia giáo đường? Ây, Từ Khuyết không nghĩ tới Tống Phương Phương lại đột nhiên hỏi như vậy. Sau đó đáp lại, ta là người làm việc có lúc tương đối hiếu kỳ. Lần trước ngoài ý muốn thấy giáo đường chuyện. Liền tra xét, được rồi. Tống Phương Phương gật đầu một cái. Trong lòng đối với Từ Khuyết giải thích căn bản không tin. Từ Khuyết tiếp tục xem tiếp. Càng xem càng kinh hãi. Nguyên lai, cơ hồ hàng năm ở phụ cận giáo đường cũng sẽ phát sinh ly kỳ sự kiện. Tỉ như có một nhóm vợ chồng xuyên việt giáo đường, mặc dù còn sống đi ra, nhưng là qua vài ngày nữa sau đó cũng gặp phải ngoài ý muốn mà chết. Ngoài ra còn có trải qua giáo đường nhân không mấy ngày lại đột nhiên tự sát. Còn sống ngoài ý, này địa phương kỳ quái như thế. Cảnh sát không đi sâu vào tra được. Từ Khuyết hỏi, phát sinh mặc dù chuyện lạ nhiều, nhưng là một năm cũng liền một hai lần. Cảnh sát tra không ra cái gì. Cuối cùng kết luận là trùng hợp. Ngươi nhìn xuống, ta có liên quan tới giáo đường xây xử. Tống Phương Phương nói, Từ Khuyết nhìn xuống đi. Phía trên rốt cuộc viết lên, căn cứ địa phương một quyển giã sử ghi lại. Giáo đường là đang ở 1889 năm xây. Xây người là một cái United Kingdom Hoa Kiều. Tên là Jack, Mã. Lúc đó không ít thôn dân phụ cận đều được giáo đồ. Nhưng là cũng không lâu lắm. Giáo đường xảy ra chu diệt. Không người còn sống. Thấy những tin tức này, sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng. Tòa kia giáo đường quả nhiên không đơn giản. Cùng bọn họ thật sự tiến hành trò chơi nhất định có liên quan nào đó. Đối với năm đó giáo đường phát sinh sự tình, không có nhiều hơn nữa tường thuật rồi không? Từ Khuyết hỏi, không có, nhật ký phía trên ghi lại không phải là rất hoàn chỉnh. Ngược lại từ đó về sau, phụ cận nhân bắt đầu tin đồn nơi đó ma quỷ lộng hành. Lúc ấy chính quyền càng là trương thiếp cáo thị. Nghiêm cấm các thôn dân đi giáo đường. Tống Phương Phương lái xe nói. Sau đó lo âu. Chúng ta bây giờ đi qua. Thật không có chuyện à. Nhất định sẽ có chuyện. Cho nên ta đang nghĩ biện pháp. Từ Khuyết không ngừng nhớ lại liên quan tới cái này nhiệm vụ thực. Tập nhắc nhở cùng tin tức. Trò chơi chỉ yêu cầu mình tìm một đám người đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Nói cách khác. Không nói rõ mình tại sao thoát khỏi trò chơi. Rất có thể cái này là nhiệm vụ thực tập, cùng trước phía sau có người nhiệm vụ thực tập như thế. Nếu là không tìm được phương pháp phá giải, thì sẽ một thẳng chơi tiếp. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết mồ hôi lạnh đầm đìa. Không được, ta cảm thấy chúng ta hẳn báo cảnh sát. Đột nhiên, Tống Phương Phương thắng xe gấp. Không nghĩ tới lúc này, trên xe nhiệt độ đột nhiên giảm xuống mấy phần. Máy thu thanh đột nhiên tự động mở ra, phát ra xa xa xa âm thanh. Từ Khuyết trong ngực để Tiểu Tuyết thoáng cái cảnh giác, lông xù tiểu đầu chui ra. Từ Khuyết, kế tiếp là ngươi trò chơi, lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm? Nghe được thanh âm, Từ Khuyết như lâm đại địch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.